Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, vô địch truyền thuyết. Cám ca, tiểu cao, Cao Phá Quân cười cười, nói ra, cám ca vốn là cả kinh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, làm vì một cái dưới đất quyền sân kẻ kinh doanh. Cám ca không có khả năng chưa nghe nói qua Cao Vô Địch đại danh. Tại tiểu cao địa hạ quyền sân kiếp sống bên trong, hắn là chân chính vô địch. Mặt khác rất nhiều người vô địch thanh danh đều là thổi ra, có chứa rất rõ ràng lăng xê hương vị. Ví dụ như Đại Man Nghiêu, tại dĩ vãng trong trận đấu, Đại Man Nghiêu cũng không phải không có thua qua, hoặc là thắng được không phải như vậy lưu loát. Chỉ là bởi vì những kia đã từng chiến thắng hắn quyền thủ không phải đã muốn rời khỏi, chính là tại trên lôi đài chết. Dần dần mà Đại Man Nghiêu cũng liền trở thành vô địch đại danh từ, nhưng là gần kề chỉ là tại Bình Núi mà thôi. Rời đi Bình Núi tựu không có thể. Tiểu Cao không giống với Tiểu Cao là chân chính cho tới bây giờ không có thua qua. Theo hắn lên đài ngày đầu tiên lên đến hắn triệt để nhạt ra địa hạ quyền sân, liền từ không thua quá một cuộc tranh tài. Bất kể là sân nhà có lẽ hay là sân khách, có hắn xuất hiện trận đấu, hắn đều là cuối cùng người thắng. Mấy năm trước, Cao Vô Địch đại danh quả nhiên là vang lên đương đương. Không chỉ nói An Sóng phía Bắc, thậm chí cả An Sóng, thậm chí An Sóng nước láng giềng, địa hạ quyền sân đều ở truyền lưu lấy Cao Vô Địch truyền thuyết. Cám ca là thấy tận mắt qua Tiểu Cao. Tiểu Cao từng tại Bình Núi đánh qua phỏng vấn thi đấu, tuy nhiên chỉ đánh cho hai sân, nhưng này hai cuộc tranh tài cho cám ca, cho cả Bình Núi địa hạ quyền sân người làm đều để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Đó mới gọi gọn gàng. Thật giống như Thái Vương Lôi mới một quyền cây Âu Đại Man Nghiêu. Như vậy phấn khích màn ảnh tại Thái Vương quyền thi đấu chung cũng là tương đương hiếm thấy. Cùng view trận đấu thời điểm, Thái Vương tựu kéo thật lâu. Còn đối với Tiểu Cao mà nói, đây bất quá là phù hợp. Trên cơ bản, Tiểu Cao tại trên đài rất ít lại để cho đối thủ sống quá ba cái hiệp. Có thể cùng Tiểu Cao đánh tới ba cái hiệp đã ngoài, đều là địa hạ quyền sân tên táo nhất thời siêu cấp cường thủ. Chỉ có điều Tiểu Cao rời đi địa hạ quyền đài đã nhiều năm, tướng mạo đã xảy ra một ít biến hóa. Cám ca lại tuyệt không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Vãi lúa. Chố mắt hơi khoảnh, cám ca bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến rất vui vẻ. Những người khác vẫn còn có chút không hiểu thấu. Dù sao, Cao Vô Địch chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Bọn hắn ai cũng chưa thấy qua Tiểu Cao. Tiểu Cao, ý của ngươi là nói, ngươi giúp ta đánh một hồi, nở nụ cười một hồi. Cám ca mới thấp giọng hỏi, Tiểu Cao cười cười, nói ra. Chỉ cần cám ca cam tâm tình nguyện, ta không có vấn đề. Cám ca tròng mắt tại Tiểu Cao. Vương Vi, hôn mê Nguyễn Lão Tứ cùng tiếp tục nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự vết đau trên người quét một vòng, trầm ngâm, hơi khoảnh, nói ra, Tiểu Cao, các ngươi phải đi, không có vấn đề, chỉ cần ngươi giúp ta đánh trận này, xem tại năm đó tình cảm thượng. Ta A Cám không làm khó dễ các ngươi, bất quá muốn là các ngươi ở chỗ này của ta đem người mang đi, truyền đi cũng không hay nghe. Tiểu Cao sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lược có chút không vui. Địa hạ quyền đài, đối với Tiểu Cao mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì tốt đẹp, chính là hồi ước. Hắn cả đời này cũng không còn ý định nặng hơn nữa phản quyền đài. Hôm nay đáp ứng vì cám ca đánh một hồi, đã là phi thường phá lệ. Ai ngờ Vương Vi lại một ngụm ứng thừa xuống, vừa cười vừa nói, cám ca, chính là chỗ này cái lời nói. Tiểu Cao giúp ngươi đánh một hồi, giao đổi chúng ta an toàn rời đi. Về phần mang đi Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao, chúng ta bàn lại điều kiện. Tóm lại, ta sẽ cho Cám ca một cái giá vừa ý. Thế nào? Cám ca tựu cười, hướng về phía Vương Vi giơ ngón tay cái lên. Vương thiếu, thống khoái, nói thật, ta thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy như ngươi vậy cảnh sát. Đáng tiếc, ngươi không phải chúng ta Bình Núi cảnh sát, bằng không thì ta A Cám nhất định giao ngươi cái này người bằng hữu. Lúc này đây, ngay Tiểu Cao đều có điểm kinh ngạc rồi, không biết Vương Vi trong tay còn có cái gì bài, như vậy lo lắng 10 phần. Theo hắn biết, Bình Núi những này địa hạ quyền sân đại lão, A Cám là dường như khó quấn một cái, không dễ nói chuyện, làm người lại tham, ít nhất Vũ Tiến Dũng rất không thích cùng A Cám quan hệ. Bất quá Tiểu Cao không có nói ra nghi vấn, tại loại hoàn cảnh này, quyết không thể làm cho người ta nhìn ra hai người bọn họ trong lúc đó không ăn ý. Các vị người xem, các vị người xem, đêm nay thượng tổng quán quân chính là Thái Vương. Có ai không phục đấy sao? Dưới lầu, người chủ trì đang tại khàn cả giọng mà hô to. Trợ thủ đã muốn cho Thái Vương phủ thêm biểu tượng thắng lợi màu đỏ áo choàng. Thái Vương cao giơ hai tay, vòng quanh quyền đài xoay quanh, hướng cuồng nhiệt người xem phất tay thăm hỏi. Mặc dù Đại Man Nghiêu là Bình Núi người, nhưng ở địa hạ quyền sân cái này tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực địa phương, mọi người từ trước chỉ sùng bái cường giả, Thái Vương dùng không thể tranh luận ưu thế tuyệt đối điện định người thắng địa vị. Lập tức tựu đã lấy được vô số cuồng nhiệt fan hâm mộ. Một quyền cây Âu Đại Man Nghiêu, cái này là bực nào thực lực không nói chưa từng có. Làm không tốt cũng là tuyệt hậu. Trận đấu trước không thích làm thanh tú, không có nghĩa là lấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng không làm thanh tú. Thái Vương có lẽ hay là rất phối hợp. Lão bản muốn miêu tả thần tượng, muốn kiếm tiền chứ sao? Có ai không phục, chỉ điểm tổng quán quân khiêu chiến đấy sao? Người chủ trì vẫn còn hô to. Cái gọi là tổng quán quân, đương nhiên cũng là tự phong. Dù sao cũng không còn người đi so đo những này. Địa hạ quyền sân là có như vậy cái quy củ. Đương làm chính thức trận đấu sau khi chấm dứt, hiện trường mỗi người cũng có thể khiêu chiến người thắng. Đương nhiên, cái này cũng gần kề chỉ là một mánh lới. Hơn nữa là đem hiện trường hào khí biểu bắt đầu đứng dậy. Người bình thường, ai dám hướng người thắng khiêu chiến phải biết rằng, không đéo cần biết ngươi là ai. Chỉ muốn ngươi đi lên quyền đài, nhất định phải muốn tuân thủ quyền đài quy củ sinh tử vật luận. Thích xem quyền thi đấu, ưa thích đánh bạc quyền là một chuyện, không công lên đài bị người đánh chết, đó là một chuyện khác, ai đều không phải người ngu. Còn có ai, người chủ trì kéo đi trường âm hô. Còn có ai, một đống người đi theo hắn hô, mò mẫm vào. Hiện trường hào khí càng phát ra nhiệt liệt, cũng mang theo ti ti không muốn, biết rõ đây là một lần cuối cùng la lên, lần này la lên về sau, Thái Vương muốn chào cảm ơn, đêm nay trận đấu, đến tận đây chấm dứt, ta, đột nhiên, một thanh âm rất đột ngột mà vang lên, tuy nhiên cũng không thế nào vang dội, lại làm cho đại bộ phận người cũng nghe được. Đám người không khỏi đồng loạt ngẩng lên đầu hướng trên lầu nhìn lại. Chỉ thấy lầu hai bữa tiệc khách quý thượng, một cái không chút nào thu hút thanh niên nam tử giơ lên cái kia nhìn về phía trên cũng không. Nhiều sao cường tráng rắn chắc cánh tay, vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như vậy, muốn khiêu chiến Thái Vương chẳng lẽ hắn không biết mình đang nói cái gì sao? Kỳ thật riêng lấy dáng người mà nói, Tiểu Cao so Thái Vương cao hơn một điểm, Thái Vương cũng không mạnh hơn Tiểu Cao hung hãn tráng kiện. Nhưng ở Thái Vương nhất quyền cây Âu Đại Man Nghiêu về sau, ai còn sẽ để ý những này nì? Không chỉ nói Tiểu Cao chỉ so với Thái Vương lược cao, cho dù hắn so Đại Man Nghiêu còn tráng kiện, lúc đó chẳng phải đưa đồ ăn mệnh đây là uống nhiều quá. đoàn người chỉ có thể như vậy giải thích. Móa, ngay người chủ trì đều phát ra như vậy bất nhã thanh âm. Lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội vàng gượng cười vài tiếng che giấu đi qua. Người trẻ tuổi, người biết mình đang nói cái gì sao? Người chủ trì có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. Vốn là chỉ là một mánh lới, khàn cả giọng mà ồn ào vài tiếng về sau. Tại đám người lưu luyến chung tuyên bố đêm nay, tiết mục chấm dứt. Như vậy quá trình hắn cũng không biết diễn quá nhiều thiếu trở lại. Sẽ không đụng phải qua có người thực mở miệng ứng chiến. Trong lúc nhất thời, người chủ trì cũng hoàn toàn trở lại thẫn thờ. Ta biết rõ, tiểu cao chẳng những sắc mặt bình tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh. Vậy ngươi có biết hay không chúng ta quyền sân quy củ ngươi một khi đi đến quyền đài? Chẳng khác nào ký giấy sinh tử tất cả an thiên mệnh, biết rõ. Tiểu cao có lẽ hay là như vậy lạnh nhạt, nhưng hắn kế tiếp nói lời, lại lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Ta sẽ tận lực khống chế tốt, đánh không chết hắn, vãi lúa, lúc này không phải người chủ trì một người hô. Là mấy trăm người đồng thời kêu to, bái kiến, cố chấp, chưa thấy qua xấu như vậy bức, người này chỉ định uống nhiều quá. Tuy nhiên hắn nhìn về phía trên rất thanh tỉnh, trên thực tế nhất định tưới rất nhiều mèo nước tiểu, hoặc là chính là bệnh tâm thần. Nghe nói rất nhiều bệnh tâm thần phát bệnh thời điểm, nhìn về phía trên cùng người bình thường đồng dạng, không có chút nào dị thường. Tiểu cao hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Hắn câu nói kia chính là thuận miệng nói. Trong lòng hắn, hết thảy đều như vậy đương nhiên. Không có bất kỳ không ổn. Chứng kiến tiểu cao bộ dáng ra vẻ vô tội, Vương Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Người này, kỳ thật cũng là khoác lác chém gió phạm. Chỉ bất quá hắn cái này trang trình độ tương đối cao mà thôi. Nắm chắc khí trang. Đi, vậy ngươi xuống, người chủ trì thật sự chẳng muốn lại cùng hắn nhiều lời. Loại này khoác lác chém gió ra hỏa, nên lại để cho hắn trực tiếp lên đài, lại để cho Thái Vương hảo hảo giáo giáo hắn làm như thế nào người. Ta cũng vậy cam đoan đánh không chết ngươi. Một mực trầm mặc Thái Vương cũng mở miệng, dùng chẳng phải lưu loát an sóng lại nói, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng. Lập tức lại dẫn phát rời núi hô biển gầm tiếng hoan hô, trầm trồ khen ngợi thanh âm. Đây mới là bọn hắn trong nhận thức biết Thái Vương. Cố chấp, tiểu cao nhìn cám ca liếc. Cám ca cười nói, ngươi xuống dưới, cho chúng ta 10, thời gian 10, cũng đủ nhà cái khai ra bàn khẩu. Tiểu đệ thu tiền đánh bạc. Đúng rồi, nhớ kỹ ngươi nói lời nói, đừng đánh tử hắn. Ta còn giữ hắn lại dùng. Cám ca lại dặn dò một câu. Dù sao, cao vô địch đã muốn thuộc về truyền thuyết. Đánh xong trận này sẽ lần nữa biến mất. Thái Vương mới có thể tiếp tục giúp cám ca kiếm tiền. Một hồi đã bị đánh tử. Cám ca quá không có lợi nhất. Kể cả Lê Tam ca ở bên trong. Tất cả mọi người là cho đã mắt tiểu tinh tinh. Bọn hắn dù sao kém kiến thức điểm. Không có ý thức được cám ca trong miệng tiểu cao chính là cái đại danh đỉnh đỉnh, cao vô địch. Người này rốt cuộc là có nhiều cố chấp. Như thế nào cám ca hội nói lời như vậy? Chẳng lẽ hắn còn thật có thể là Thái Vương đối thủ tại Thái Vương nhất quyền cây Âu Đại Man Nghiêu về sau? Kể cả quyền trong tràng đại đa số mọi người cảm thấy. Cái này Thái Vương tuyệt đối là vô địch. Khó trách cám ca muốn dùng nhiều tiền chuyên theo Thái Lan đem hắn mời đi theo. Tuyệt đối là đáng giá. Hiện tại, đột nhiên toát ra một người đến. Dễ dàng nói muốn đánh chết Thái Vương. Gọi người làm sao tin tưởng nhưng xem cám ca bộ dạng. Một chút cũng không giống như là hay nói giỡn. Như vậy chăm chú. Tốt, tiểu cao đáp ứng một tiếng. Tay tại trên lan can khẽ trống. Cả người tựu thoải mái mà bay qua cao một thước lan can. Từ lầu 2 trực tiếp nhảy tới trên lôi đài. Nhẹ nhàng vô cùng. Từ lầu 2 đến quyền đài. Cũng có hơn 2 mét cao. như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt mà nhảy xuống, bỗng nhiên ra hiện tại Thái Vương trước mặt, lại để cho đoàn người giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.